Đao kiếm thần hoàng, chương 1058, đại sảnh dưới lòng đất, góc truyện audio.com, đám ma tinh này ai nấy rất tà, nghe nói nửa năm trước ma tinh chuyển thế xuất hiện, thần đình phái cao thủ bao vây tiễu trừ thế nhưng toàn quân bị diệt không một người sống sót quay về. Mấy hộ vệ quay quanh cái bàn dưới cây đuốc sôi nổi trò chuyện. Lúc này bên ngoài nhà tù có tiếng máy móc khởi đô ghen, cửa sắt to từ từ mở ra. Mấy nữ nhân cao to đanh đá đi đến, vây quanh tiểu thư phủ thành chủ ban ngày bị Đinh Hạo tát bay trong đại đường khách sạn. Vinh bà nửa bên mặt sưng phù đi tới bên ngoài hàng rào, mắt như rắn độc nhìn chằm chằm vào Đinh Hạo. Tiểu thư, người đó ở đây, đám mạc binh trưởng đã xác nhận tiểu tử này chỉ là võ giả lưu lạc chẳng có một chút thế lực. Người cứ thoải mái chút giận, rốt cuộc đến rồi, Đinh Hạo mở to mắt, tiểu tử, ngươi không ngờ có hôm nay đúng không? Mắt tiểu thư phủ thành chủ như đao âm ô độc nhìn chằm chằm Đinh Hạo. Tiểu thư phủ thành chủ lạnh lùng cười, uy phong ban ngày đi đâu rồi, rơi vào tay ta ngươi rất nhanh sẽ biết cái gì gọi là muốn sống không được muốn chết không xong. Tiểu thư phủ thành chủ nói xong vung tay lên, ra lệnh thủ vệ mở hàng rào nhà tù. Tay Đinh Hạo bị Xích Minh Văn khóa lại, dù là cường giả cảnh giới đỉnh võ hoàng cảnh cũng sẽ bị áp chế, giam cầm tu vi huyền khí cho nên mấy nữ nhân này không sợ. Tiếng máy móc kêu răng rác. Hàng rào sắt đầy đồ án Minh Văn chậm rãi kéo lên. Vinh bà lạnh lùng quát, chuẩn bị dụng cụ tra tấn. Mấy hộ vệ vâng dạ, rất nhanh kéo đến vài chục công cụ sắt loang lổ vết máu đông, tạo hình khủng bố, vô cùng âm u. Không biết chúng nó đã hành hạ bao nhiêu người, màu sắc biến thành đen sậm kèm theo mùi tanh hôi. Khe hở bị lấp đầy xương vụn trắng. Những dụng cụ tra tấn đặt trong phòng, có khí huyết sát âm u dữ tợn dâng lên. Tối nay cho ngươi nếm từng món một. Tiểu thư phủ thành chủ từ trên cao nhìn xuống Đinh Hạo khóe môi cong lên sắc mặt âm trầm nói. Người sẽ thấy cơ thể mình từng chút một bị cắt nát cảm nhận đau đớn, sợ hãi thật sự. Tiểu thư phủ thành chủ chờ đợi trông thấy biểu tình kinh khủng của Đinh Hạo tiếc rằng nàng phải thất vọng. Đinh Hạo chậm rãi đứng dậy, hờ hững nhìn lướt qua mớ công cụ tra tấn, lại liếc Vinh bà hớn hở muốn thử. Đinh Hạo cười nói, xem ra ngươi vẫn chưa nhớ bài học. Nghe đến ba chữ nhớ bài học làm Vinh bà dùng mình, bản năng lùi lại mấy bước. Hôm nay Vinh bà đã bị đánh sợ, nhưng khi thấy xiềng xích trên tay Đinh Hạo thì Vinh bà lấy lại tinh thần, cười nanh chanh. Người nên nhớ bài học là ngươi tiểu tạp chủng, việc đến hiện giờ ngươi còn mạnh miệng. Sẽ có lúc ngươi khóc, bị xích lại, ngươi chắp cánh khó thoát. Tiểu thư phủ thành chủ chợt nhớ điều gì, nói với thủ vệ. Mấy người lấy thêm một bộ xiềng chân tới đây khóa hắn lại, tránh cho tiểu tử này bỏ trốn. Tiểu thư phủ thành chủ nhớ đến hôm nay Đinh Hạo biểu hiện ra thực lực làm nàng không yên tâm. Khóe môi Đinh Hạo cong lên mỉa mai. Vốn Đinh Hạo không muốn dây dưa với mấy nữ nhân không biết sống chết nhưng hắn bỗng nổi hứng muốn hành người. Đinh Hạo ngẫm nghĩ, không dãy dụa mặc cho mấy thủ vệ thô lỗ xích chân mình. Tiểu thư phủ thành chủ hoàn toàn yên tâm, khuôn mặt xinh đẹp nở nụ cười dữ tợn nói. Tối nay ngươi chắp cánh khó thoát, người đâu tra tấn. Mấy nữ nhân đanh đá cười khẩy tới gần Đinh Hạo. Vinh bà càng sốt ruột hơn, góc truyện audio.com, nhưng rất nhanh nụ cười đông trên mặt bọn họ biểu tình như thấy quỷ. Đối diện, Đinh Hạo duỗi người, ngáp một cái, hai tay nhẹ nhàng vùng. Xiềng xích Minh Văn đủ làm khó cao thủ cảnh giới võ đế cảnh bị giật ra nhẹ nhàng như vải rách hoa văn Minh Văn tối đi. Đinh Hạo nhào nặn xiềng xích như nhồi bột nắn thành trái cầu sắt đen vứt xuống đất. Đinh Hạo mỉm cười nói, đây là chỗ dựa của các ngươi sao? Hơi giòn, nụ cười đó ở trong mắt đám người tiểu thư phủ thành chủ, Vinh bà là tử thần đang nhe răng. Vinh bà bị hù ngu cổ họng phát ra tiếng gầm gừ. U u, u, Vinh bà khủng hoảng người run bần bật, đây là tù thần xiềng xích thành chủ bỏ số tiền lớn mời chú khí tông sư chế tạo ra vậy mà bị nắn thành một cục. Trời ạ, không lẽ thanh niên này là thần sao? Đinh Hạo bước ra một bước xích chân đứt gãy. Có lẽ các ngươi nên nếm thử công cụ này. Mấy nữ nhân ác độc các ngươi bình thường hay dùng nó hành hạ người vô tội đúng không? Ngươi, tiểu thư phủ thành chủ lấy lại tinh thần, mặt trắng bệch quay người biến thành luồng sáng chạy ra cửa. Đinh Hạo nhẹ nhàng vẫy tay một cái, lực lượng vô hình tuôn ra. Tiểu thư phủ thành chủ trốn tới cửa không tự chủ được bay ngược trở về. Tiểu thư phủ thành chủ kinh hoàng giãy giụa bắt chặt khung cửa nhưng chẳng có một chút tác dụng. Móng tay tiểu thư phủ thành chủ đứt gãy, nàng bay ngược về té xuống dưới chân Đinh Hạo. Năm nữ nhân đanh đá khác bao gồm Vinh bà bỗng hét to, điên cuồng xông ra ngoài. Đinh Hạo lạnh lùng cười, có vẻ con chó ngươi nuôi không trung thành gì. Đinh Hạo giơ tay, năm bà già độc ác lăn lông lốc trở về chỗ cũ, đụng vào nhau, rên rỉ. Giây lát sau bốn thủ vệ bị Đinh Hạo đánh xỉu gieo cấm chế ném vào phòng giam. Đinh Hạo nhìn đống công cụ tra tấn. À, không, tiểu thư phủ thành chủ tưởng Đinh Hạo thật sự sẽ tra tấn mình, sợ hãi hét to, dưới thân bốc mùi hôi. Tiểu thư phủ thành chủ bị hù sợ đến tiêu tiểu, lúc hành hạ người thì tim như sắt đá, đến lượt mình lại sợ tè ra quần. Người như ngươi thật là đáng thương. Đinh Hạo giơ chân đạp phế đan điền của tiểu thư phủ thành chủ. Đinh Hạo cũng phế bỏ võ công của năm nữ nhân độc ác khác, sau đó đánh xỉu tất cả mọi người trừ tiểu thư phủ thành chủ. Trước khi ra tay, Đinh Hạo đã bày minh văn trận pháp ẩn trong phòng giam nên không cần lo bị người bên ngoài phát hiện. Làm xong tất cả, Đinh Hạo dọn dẹp phòng giam, xách tiểu thư phủ thành chủ lên như xách gà con. Đinh Hạo hỏi, các ngươi nhốt ma tinh truyền thế bị bắt ở đâu? Vẻ mặt tiểu thư phủ thành chủ tuyệt vọng nhìn Đinh Hạo hỏi. Ngươi là đồng bọn của ma tinh. Đinh Hạo cười khẩy nói, ta không muốn nghe lời nhảm nhí. Mắt tiểu thư phủ thành chủ sáng lên, cò kè mặc cả. Ta nói rồi, ngươi tha cho ta được không? Đinh Hạo gật đầu, nói, hãy nói cho ta biết chỗ nhốt ma tinh truyền thế và lực lượng thủ vệ sẽ tha cho ngươi một mạng. Tiểu thư phủ thành chủ cố gắng trả giá thêm, sao ta biết ngươi nói chuyện giữ lời không? Hãy thả ta trước. Đinh Hạo lạnh lùng cười, sự kiên nhẫn của ta có hạn, đừng làm sai lầm. Còn nói nhảm một câu nữa, ta sẽ cưỡng ép lục soát thức hải của ngươi, biến ngươi thành phế vật điên khùng rồi lột đồ ném ra ngoài đường cái. Tin tưởng mọi người rất có hứng thú với thiên kim phủ thành chủ. Cách chương.